Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, đừng đụng ta. Chút lòng tin này, nàng vẫn là có. Lại nói, ở Nặc Nhạn căn cứ thời điểm, Lê Tử dáng dấp cũng không có tốt hơn chỗ nào là được. Nhưng là khi đó Lạc Giật vẫn là lựa chọn cùng Lê Tử cùng một chỗ. Nói thì nói như thế, nhưng là ta không muốn ở Lạc Giật ca ca trong lòng lưu lại ta xấu xí dáng dấp. Lê Tử nói xong, thở dài, sau đó nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Lạc Nhạn mà nói, này lại nàng, sợ là đã ma chướng. Nghĩ đến vừa rồi trong đầu không đặt đại hận ý, Lê Tử còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có Lạc Nhạn, nàng sợ là đã dưới cơn nóng giận làm xảy ra điều gì không lý trí chuyện. Cái này một tiếng tạ ơn lại là nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Nàng là thật đảm đương không nổi cái này một tiếng tạ ơn, cho nên chỉ là hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói ra: Lê Tử, vô luận như thế nào ta đều ở bên người ngươi. Lê Tử hé miệng cười một tiếng, ôm Lạc Nhạn, đầu tựa vào Lạc Nhạn trên người. Hai người nói hội thoại, lại hơi chút nghỉ ngơi, đợi đến Lôi Nặc gọi người đến thúc giục, lúc này mới rời phòng. Hứa là nghĩ thông, lúc này Lê Tử không còn sầu mi khổ kiểm. Kỳ thật Lê Tử tính cách luôn luôn đều là sáng sủa, không giống có người một khi gặp sự tình sẽ chết không sống. Mà cửa ra vào Lôi Nặc đã đợi chờ lâu ngày, ở bọn hắn đi ra thời điểm, đối với Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt, mấy bước tiến lên, đi thôi, chúng ta đi trước Zombie Thành. Lạc Nhạn gật đầu, ngược lại là bên cạnh Lê Tử, lộ ra hoang mang, bất quá có Lạc Nhạn ở, nàng cũng không thèm để ý, dù sao đi nơi nào đều có thể, tổng sẽ không bán đứng nàng. Một đoàn người, bao quát Phong Ngôn, mênh mông sao đi, đương nhiên. Lạc Nhạn cùng Lê Tử cùng Lôi Nặc vẫn là nhượng mèo to mang theo. Lạc Nhạn ngồi ở mèo to trên người, thân thể tựa vào Lôi Nặc trên người, tay vô ý thức vuốt bụng. Ngược lại là bên cạnh Lê Tử tràn đầy nghi hoặc: Tỷ tỷ, chúng ta muốn trở về sao? Zombie Thành không phải liền là ở Nặc Nhạn căn cứ phụ cận? Đối với nàng tới nói, Nặc Nhạn căn cứ liền giống như là một ngôi nhà đồng dạng. Nơi đó có người nhà nàng, vô luận là Lạc Giật ca ca vẫn là Kim Ngọc, bọn hắn đều ở nơi đó. Nếu là lúc trước, nghĩ đến trở về, nàng sẽ rất hưng phấn. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt, bởi vì nàng không muốn hù đến bọn hắn. Lạc Nhạn tự nhiên rõ ràng Lê Tử đang suy nghĩ gì, hé miệng nói ra: Đương nhiên không phải là ở phụ cận đây Zombie Thành. Nơi này cũng có Zombie Thành. Không sai, Lạc Nhạn nói xong, nhìn Lê Tử một cái, ở chạm đến nàng trên mặt nghiêm túc lúc, có chút không nói ra được cảm giác. Lê Tử mới đầu là có chút sai sững sờ, nhưng là rất nhanh liền đổi thành hưng phấn, kết gấp bắt lấy mèo to. Tỷ tỷ, Lôi Nặc đã thống trị zombie giới sao? Vấn đề này, cũng nhượng Lạc Nhạn nghi hoặc, kỳ thật nàng cũng không biết. Nói đến, nàng đối với Lôi Nặc quan tâm dường như thật đúng là không nhiều. Nghĩ như vậy, con mắt vô ý thức nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt nàng sợi tóc. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn thống trị, nhưng là cũng không xa. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Nhanh như vậy, cái này Lôi Nặc còn có thể càng nghịch thiên sao? Mỗi lần cùng Lôi Nặc so, nàng đều cảm thấy mình yếu phát nổ. Bất quá Lôi Nặc từ vừa mới bắt đầu cùng đừng zombie liền là bất đồng, mà Lôi Nặc lại là lông mày nhíu lại, nhanh nói xong, tới gần Lạc Nhạn mấy phần, đem đầu chôn ở Lạc Nhạn phát tâm: Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không có chút nào nhanh. Lôi Nặc mà nói, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, lời này tốt có nghĩa khác. Hơn nữa, tại sao nàng luôn cảm thấy Lôi Nặc cùng nàng nói hoàn toàn liền là hai cái sự kiện? Đặc biệt là nhìn xem này lại Lôi Nặc trên mặt mang theo biểu lộ, Lạc Nhạn liền nhịn không được muốn cuồng hống. Bất quá rất nhanh vẫn là ngột ngạt xuống dưới. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Ngược lại là Lê Tử. Thè lưỡi. Đem con mắt nhìn về phía nơi khác. Tại sao mỗi lần đều muốn cho nàng phát thức ăn cho chó? Nàng không muốn ăn à? Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng nhìn Lạc Nhạn hạnh phúc. Trong nội tâm nàng. Cũng là ủ ấm. Đi lần này. Ước chừng đi 30 phút. Xa xa. Đã có thể nhìn thấy căn cứ. Theo tới gần. Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Nhao nhao hút miệng hơi lạnh. Nơi này liền là zombie thành. Lạc Nhạn trừng mắt. Nhìn xem bên ngoài dáng dấp. Khoan hãy nói. Cùng Kiến Châu đồng dạng. Không sai. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc. Trực câu câu nhìn xem zombie thành. Mà lúc này mèo to. Cũng đã chậm rãi đi tới zombie thành cửa thành. Nơi này zombie. Rõ ràng cùng nơi khác bất đồng. Cùng ban đầu ở Kiến Châu. Càng là hoàn toàn không giống. Đặc biệt là đứng ở đoạn trước nhất. Chính tại đứng gác zombie. Cái kia zombie xem xét liền là có được thông minh. Bọn hắn dựa vào gần thời điểm. Ở cảm giác được Lôi Nặc khí tức sau. Vung tay lên. Để cho người ta mở ra đại môn. Ở đại môn mở ra thời điểm. Nhìn thấy chính là thủ vệ xâm nghiêm tràng cảnh. Trong này zombie. Nếu như xem nhẹ dáng dấp mà nói. Thật đúng là rất khó để cho người ta đem bọn hắn liên tưởng đến zombie. Lôi Nặc. Ngươi là làm sao làm được? Thích không? Lôi Nặc đầu tựa vào Lạc Nhạn trên bờ vai. Trên mặt mang theo tiếu dung. Ngược lại là một bên Lê Tử. Nhìn thấy bọn hắn như vậy. Khóe miệng hơi rút. Trực tiếp từ mèo to trên người nhảy xuống. Nàng thức ăn cho chó ăn đến đủ nhiều. Cho nên nàng quyết định. Nàng khỏa này bóng đèn muốn bãi công. Mà ở Lê Tử rơi xuống thời điểm. Lạc Nhạn đau lòng. Lê Tử. Người muốn đi đâu? Ta tùy tiện đi một chút. Không cần lo lắng cho ta. Lê Tử phất phất tay. Trực tiếp hướng phía trước. Cái kia bộ dáng. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Mà sau lưng Lôi Nặc. Lại là ném đi qua một cái hài lòng ánh mắt. Chỉ là rất nhanh. Lạc Nhạn liền vừa định thần. Lôi Nặc. Cha mẹ ngươi. Ở chỗ này. Không sai. Ta không phải nói về sau lại đến sao? Lạc Nhạn mài răng. Cái này Lôi Nặc. Làm sao không án sáo lộ ra bài. Nàng đều nói. Trước tiên không muốn gặp mặt. Này lại thế mà mang theo nàng trực tiếp liền đến. Thua thiệt nàng trước đó còn ngây ngốc. Cùng đi theo. Mà ở Lạc Nhạn ảo não thời điểm. Lôi Nặc lại là lộ ra tiếu dung. Yên tâm. Bọn hắn sẽ thích ngươi. Lạc Nhạn phủi hắn một cái. Thân thể giãy giụa. Thả ta ra. Thế nào? Lôi Nặc nhíu mày. Mang theo không hiểu. Con mắt nhìn xem Lạc Nhạn bạch lý thấu hồng mặt. Vô ý thức. Cắn nàng vành tai. Trên mặt đã có mấy phần ý cười. Lôi Nặc. Lạc Nhạn mài răng. Cái này đáng chết Lôi Nặc. Nơi ở nhưng ở cái này thời điểm đùa giỡn nàng. Trong lòng suy nghĩ. Trên mặt đã nhiều tức giận. Ngược lại là Lôi Nặc. Nhìn xem thẹn quá hóa giận Lạc Nhạn. Lạ thường. Nhịn không được muốn nhiều trêu chọc một phen. Mà Lạc Nhạn trên mặt. Lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng đụng ta. Không động vào làm sao ngươi tới hài tử. Lôi Nặc nói xong. Tay đã bỏ vào Lạc Nhạn phần bụng. Nhẹ nhàng nhu hòa động. Trên người khí tức. Có một tia cải biến. Hắn muốn trở thành một cái phụ thân rồi. Trong lòng có chút rung động. Ngược lại là Lạc Nhạn. Trong lòng có chút nặng nề. Từ trước đó. Tử Ngọc liền như là ngủ say. Ở trong bụng. An ủi bảo bảo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.